Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2867, chương 2867, gấu khắc trông. Diệp Lăng ngồi ở sân bên trong, một mạch ngồi xuống muộn lên, hầu như đến rồi nửa đêm thời điểm, Hùng Liệt người này mới lôi kéo gương mặt tới, chứng kiến Diệp Lăng nhìn tinh không. Khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, không khỏi lắc đầu, chớ loạn tưởng, thật tốt ngây ngô đi. Hùng Liệt đặt mông ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh thạch, ghế lên, sâu thán một hơi, ngươi nói một chút, ta đây đại tỷ làm sao lại cùng người khác không giống với a? Mỗi lần nàng trở về, ta đều là kinh hồn táng đảm, thậm chí không dám trở về ra. Hùng Liệt bĩu môi một cái nói, không biết nội tình, không có biện pháp đánh giá đầu luận đủ. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, Hùng Liệt nghe đến đó nhưng thật ra gật đầu. Điểm này nói quả thực không tật xấu, nếu như là những thứ kia nịnh hót tên, khẳng định lại nên vì Hùng Liệt bất bình dùm. Chợt, Hùng Liệt đem đại khái sự tình cho Diệp Lăng nói nhất lần, mà nói chi về sau. Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, Hùng Liệt hàng này dường như mới là thiên đạo con tư sinh chứ. Hùng Phủ, toàn bộ bối cảnh trong nhân vật đáng sợ. Hùng Phủ phụ thân Hùng Vô Thần, chính là nửa bước thánh tôn đầu sỏ. Phóng nhãn vị diện chi lên, cũng là có thể nói sự tồn tại vô địch. Mà Hùng Liệt mọi người, tên là Hùng Nhu, từ nhỏ đã triển lộ ra kinh người đáng sợ thiên phú. Nhưng là tính khí quái dị, nhường suy đoán không ra. Ở Hùng Nhu đột phá đến thiên thần thời điểm, liền lựa chọn một cái đạo lữ, chính là Long Phủ trong một vị công tử. Tuy là hai người là tình đầu ý hợp, nhưng là coi như là đám hỏi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này Hùng Nhu cùng Long Phủ một vị công tử đại hôn không có mấy thiên đây. Vị công tử này dĩ nhiên trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Chết, chi về sau, lại qua vài thập niên, Hùng Nhu tái giá, một lần này hôn phu, cũng đồng dạng là một cái thế lực cường đại công tử ca. Chẳng qua lúc này đây chỉ là nhất thiên, đang ở động phòng muộn trên, lên, chết bất đắc kỳ tử, sau đó mới gả, chết bất đắc kỳ tử, tái giá, chết bất đắc kỳ tử, đủ năm cái. Hiện nay đã là thứ sáu, là yêu phủ trong một vị công tử, cũng không ra bất kỳ bất ngờ bảo tế, cho nên mọi người ở lưng sau đều gọi cái này Hùng Nhu vì gấu khắc chồng. Quá đặc biệt CMN khắc chồng, đủ sáu cái A, hơn nữa đều là không có dấu hiệu nào, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là ly kỳ tử vong, trải qua thánh tôn xuất thủ hoàn nguyên sự thực. Đều không có tìm được bất kỳ ngoài ý muốn. Hiện nay, cái kia yêu phủ công tử chết vài thập niên, Hùng Nhu vẫn như cũ yêu phủ cư trụ, không ai dám đuổi nàng đi ra ngoài, cũng không người dám động nàng. Dù sao, ai cũng tìm được Hùng Vô Thần người này nhưng là bao che cho con vô cùng. Gấu khắc trông, Diệp Lăng ở nghe được ngoại hiệu này thời điểm, nội tâm không khỏi tự chủ rút xuống. Cái này mẹ nó mới là nhất đại truyền kỳ a. Nam nhân phỏng trừng nhìn liền tâm nhọn cuồng run rẩy chứ. Tuy là xinh đẹp như hoa, nhưng là ai dám lấy. Mà Hùng Liệt nhị tỷ cũng có thể nói là một đời truyền kỳ. Tên là Hùng Phỉ, từ nhỏ đã là văn võ song toàn. Tu vi cũng là có thể nói dĩ nhiên không gì sánh được. Nàng đường đường Hùng tộc. Dĩ nhiên sử dụng là nhất cái cầm huyền kích thích, thiên địa kinh, hơn nữa, cái này Hùng Phỉ, lại bị Bắc Cảnh Chi Vương cho thu làm đệ tử thân truyền. Nhất định có thể nói kinh người, cho dù là Diệp Lăng nghe được cũng ngây dại nhãn, đại viên mãn đồ đệ, kháo đây còn không phải là đầy tinh không đi ngang. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn vốn cảm thấy được đi. Chính mình đầy đủ may mắn, có hai đại thánh tôn làm bối cảnh, toàn bộ đại hạ biên giới cũng không có mấy người dám trêu chọc. Nhưng là, ni muội a, nhìn nhân gia hùng liệt, lão tử là nửa bước thánh tôn, đường đường hùng phủ chấp trưởng người, đại tỷ đủ đủ 6 cái bà gia, ỷ vào nhà mẹ thân phận, ai cũng không dám đối nàng khinh thị. Nhị tỷ là đại viên mãn đệ tử, điểm này đừng nói ở Bắc Cảnh, ném tới mênh mông tinh không, lại tên nào dám ra tay với nàng, trừ phi không muốn sống nữa a. Đại viên mãn, đây quả thực là một cái truyền kỳ, một cái kỳ tích, nói như thế hùng liệt, ta cảm thấy, người đầu thai kỹ thuật tưởng chừng như là một cái không pháp siêu việt tồn tại. Liền có cái này chờ bối cảnh, người có thể bị bộ Nam Phi bắt lại, hơn nữa ném tới đấu thú trường đi, ta thực sự là hoài nghi ngươi trí thương. Diệp Lăng vỗ vỗ ót, vẻ mặt im lặng nói đạo. Hùng Liệt sững sờ, chợt sâu thán một hơi, ta biết hai cái tỷ tỷ đều rất yêu ta, thập phần sủng ta, nhưng là cái này phương thức sớm nên thay đổi, ta đều lớn như vậy, người khác thấy được sẽ châm biếm, hơn nữa ngươi cũng không biết, nàng nhưng là thật có thể nói được làm được, muốn tắm thực có can đảm cho ta tắm. Hùng Liệt lẩm bẩm nói đạo. Diệp Lăng bất đắc dĩ nhún vai. Đây là nhân gia đại tỷ sủng ái phương thức. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói người và người bất đồng chứ. Hùng Liệt chỉ có thể bị. Chúng ta uống chút. Đột nhiên, Hùng Liệt hướng Diệp Lăng nói đạo. Được, ăn. Diệp Lăng nghe xong chi sau liền vội vàng gật đầu. Có rượu quát, uống, tự nhiên là tốt nhất. Diệp Lăng trong đầu vừa vặn không thoải mái vậy. Hùng Liệt đề nghị tuyệt đối là buồn ngủ đưa tới gối đầu. Thoải mái, Hùng Liệt trực tiếp theo tu tử giới bên trong xách ra hai vò tử rượu. Bỏ vào trên đất, ta uống rượu không muốn đồ ăn. Hơn nữa, chúng ta uống rượu đừng có dùng thần lực tiêu hóa. Nếu không liền không có ý nghĩa. Uống rượu, chính là muốn men say. Nói xong, Hùng Liệt bang bang hai trưởng đem rượu phong mở ra. Trong nháy mắt, thấm vào ruột gan mùi rượu phiêu tán mà ra. Người đề nghị này ta rất tán thành. Không nói, nay trời tối trên, lên, hai chúng ta không say không nghỉ. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Trực tiếp đem rượu đàn cầm lấy bỏ vào cái bàn lên. Mà sau hướng Hùng Liệt gật đầu, hai người bưng vò rượu trực tiếp nốc ừng ực một hớp lớn. Tấm tắc, thật đặc biệt CMN thoải mái. Thoải mái a, Diệp Lăng tức thì thống khoái hô. Chợt, hắn đắng nở nụ cười, nhìn Hùng Liệt, trong mắt đều đỏ, ta rất may mắn, thật đấy, nguyên tưởng rằng là một con đường chết, nhưng là không nghĩ tới, gặp ngươi làm cho ta thấy được hy vọng, trở thành ngươi bồi đồng, ta rất vẹn toàn đủ. Nếu là lấy về sau, ta không đi ra lọt Bắc Kỳ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lẩm bẩm nói, không nói, uống. Chợt, Diệp Lăng lại là sốc lên vò rượu cô lỗ liền rót ba thanh. Đối diện Hùng Liệt nghe được Diệp Lăng, chợt lắc đầu. Ta không biết phải an ủi như thế nào ngươi. Ta chỉ có thể nói. Ở Bắc Kỳ bên trong. Có ta thì có ngươi. Nếu như không có ngươi. Ta đã sớm chết rồi. Thân phận ta tôn quý. Nhưng là ở trong mắt của người khác. Cũng là một đạo nguy cơ. Cho nên ta không có cho thấy. Cho nên. Ta lâm vào tử cảnh. Ngươi cứu mạng ta. Chính là ta ân nhân. Chính là ta Hùng phủ ân nhân. Ta Hùng Liệt, bình tĩnh mà xem xét, không phải là cái gì người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì phá hủy lương tâm ác đồ. Ta không làm được đối với ân nhân trở tay một đao chuyện tình. Lấy về sau, ngoại trừ ở bên ngoài, huynh đệ ta ngươi tương xứng. Ta nếu như phụ ngươi, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Nói xong, Hùng Liệt bưng rượu lên đàn cuồng ẩm một khẩu. Được, được, a, đây mới là ta Hùng phủ Nam Nhi. Đột nhiên, một đạo xinh đẹp thân thể đi tới. Không là người khác,